Truyền thuyết Naruko, chương 50, thực lực sơ hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một ngôi làng gần biên giới Lôi Quốc, bùm bùm rầm rầm, những tiếng nổ mạnh, tiếng sụp đổ không ngừng truyền ra từ phía ngôi làng. Hai bóng người bước ra khỏi đám bụi mù mịt do mấy ngôi nhà vừa sụp đổ tạo thành. Mấy chục ninja đều lao về phía họ tấn công nhưng đều bị hai kẻ đó hóa giải hoặc bị giết hoặc bị thương. Đám người vừa ngã lại có đám người mới xông đến nhưng đều chỉ là trò nhỏ nhoi với hai người đó. Các ngươi mau dừng tay. Nhiệm vụ của các ngươi không phải lấy đầu của ta sao? Đừng động đến họ, đến đây mà lấy đi. Nói xong một lão già đã ngoài 50 xông về phía hai người đó. Nhưng không ngờ bọn họ còn nhanh hơn lão già, chưa kịp niệm ấn thì đã bị một thanh đại đao có hình thù kỳ quái đánh bay ở phía xa. Trưởng làng, nhiều tiếng hét thất thanh, nhiều người dân chạy ra chắn trước mặt trưởng làng của họ. Vừa run rẩy vì sợ hãi. Itachi, ngươi nói xem ta có nên giết hết đám người này không? Người vừa dùng thanh đại đao đả thương trưởng làng nọ nói với người đứng bên cạnh mình, nở nụ cười khát máu nhìn về phía đám người trước mặt. Kisame, nhiệm vụ của chúng ta là giải quyết hắn. Itachi mặt không biểu cảm nhìn về phía trưởng làng đang nằm hấp hối dưới đất. Hay hay, được rồi, may cho các ngươi đó. Kisame vung kiếm khiến đám người không cho chút vũ lực bắn ra xa. Hắn lại nhấc đao bổ mạnh về phía vị trưởng làng. Rầm, thanh kiếm vung mạnh xuống tạo tiếng nổ mạnh. Mặt đất lún xuống, bụi bay mù mịt, kẻ nào dám phá hủy chuyện tốt của lão tử. Kisame vô cùng tức giận, đồng thời nâng cao cảnh giác, trên đời tồn tại kẻ có thể xuất hiện trước hắn và Itachi mà không bị phát hiện sao? Những đám bụi lắng xuống hiển lộ khung cảnh đằng sau. Vị trưởng làng đang hấp hối dưới mặt đất đã không còn ở đó mà hắn đang nằm ở một nơi khá xa được y sĩ cứu chữa. Ngươi là kẻ đã phá đám ta. Kisame nhìn về phía kẻ đang đứng trên kiếm của mình, hắn mặc áo choàng kín mít khiến Kisame không biết hình dáng kẻ đó ra làm sao. Kisame cố gắng rút kiếm ra khỏi chân người đó nhưng không biết vì sao hắn không tài nào rút nổi. Hắn định hút chakra của người đó nhưng vô dụng, thanh kiếm không hề theo hắn khống chế. Lần đầu tiên Kisame cảm thấy nhục nhã như vậy. Không phải hắn chưa thua nhưng mà bị kẻ khác áp chế hoàn toàn như vậy thì chưa từng. Mắt Kisame đỏ đậm, hắn đã bắt đầu mất khống chế. Cơ thể của Kisame bắt đầu vặn vẹo. Kisame! Itachi hét một tiếng làm bừng tỉnh Kisame đang mất khống chế, khiến hắn miễn cưỡng có lý trí. Không biết tiền bối có mục đích gì mà lại ngăn cản chúng tôi làm nhiệm vụ. Itachi đi đến trước mặt người đó thản nhiên nói. Giống như sự việc vừa xảy ra không khiến cậu có chút kinh ngạc nào cả. Uchiha Itachi, ta có việc muốn tìm ngươi. Người đó phát ra giọng trong veo lanh lảnh giống như tiếng suối chảy khiến người nghe vô cùng thoải mái. Ngươi là nữ, ngươi, nghe giọng người đó Kisame vô cùng đả kích, lắp bắp không nói thành lời, làm gì còn bộ dạng hung tàn thường ngày. Ta không có việc với ngươi, ngươi có thể đi, nói xong Kisame chưa kịp phản ứng thì bị một hố đen hút vào biến mất. Mọi người xung quanh trợn mắt há mồm nhìn về phía kẻ đó. Itachi mày nhăn thật chặt, rất nhanh biến mất khiến người khác không hề hay biết, nhưng không qua nổi ánh mắt của người đó. Không biết các hạ muốn gì ở ta? Chấm, Itachi vô biểu tình nói. Chỗ này không tiện nói chuyện, chúng ta đến nơi khác. Người đó nói xong một hố đen khác xuất hiện nuốt chừng hai người họ trước mặt đám người đang chưa kịp định thần. Ông xã à, chúng ta thoát nạn rồi sao? Một người vợ ngơ ngác hỏi chồng mình. Có lẽ đi. Nói xong hai người ôm nhau khóc òa như một đứa trẻ, cả làng truyền ra tiếng khóc vang trời, không phải tiếng khóc ai oán mà là tiếng khóc vui mừng khi thoát khỏi nanh vuốt của tử thần. Ở một chiều không gian khác. Rốt cuộc các hạ muốn hỏi ta điều gì? Itachi nói. Ta muốn biết một sự thật. Ta muốn biết vì sao gia tộc Uchiha bị tiêu diệt. Người đó nói, sự thật, gia tộc Uchiha do ta diệt ngươi còn muốn biết sự thật nào khác? Itachi nhướng mày thật sâu nhìn về phía người đó. Nếu ngươi không nói sự thật đồng nghĩa với Uchiha Sasuke sẽ chết. Giọng người đó nhẹ nhàng nhưng lời nói đánh sâu vào lòng Itachi. Vì sao ngươi muốn biết điều này, ngươi là ai? Itachi biết người này chắc chắn phải biết điều gì đó nên mới chắc chắn như vậy. Tên ta là Haruna, một kẻ có mối liên kết sâu xa với tộc Uchiha. Nói xong kẻ đó bỏ mũ trùm đầu xuống. Khi nhìn thấy hình dáng của người đó, Itachi không khỏi kinh ngạc. Cách chương.